Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028. Tê phu nhân nói xong còn muốn hành đại lễ. Lãnh Băng Cơ cuống quýt đỡ bà đứng dậy. Khách khí nói hai câu n rời đi. Lần này vô tình gặp Tê phu nhân khiến nàng nhịn không được lại nhớ tới chuyện lúc trước. Lần đầu tiên nàng gặp Tê Cảnh Vân. Rồi đến lần nàng cùng Tề Cảnh Vân đi dạo Lâm Lang Các. Sau đó hai người quen biết Cưu thiếu chủ. Tạo hóa quả thực trêu ngươi. Nếu bây giờ hắn vẫn còn sống, vậy có phải tốt biết bao? Hắn nhất định sẽ lại cùng Cưu thiếu chủ đi khắp mọi nơi. Hôm nay mọi người tụ tập lại đây uống rượu nói cười vui vẻ. Nhưng thật đáng tiếc lại thiếu hắn. Tâm trạng của Lãnh Băng Cơ vô cùng ảm đạm. Nàng lên xe ngựa đi thẳng về tướng phủ. Nhưng nàng lại đến đúng lúc lãnh tướng không có ở trong phủ. Mấy ngày nay ông ta đang bận rộn công vụ nên thường ra ngoài từ sớm. Lãnh Thanh Hạc thì lại dẫn Sở Nhược Hề đi phủ tướng quân. Quản sự tiến đến hỏi nàng có cần sai người gọi hai người này về phủ hay không. Lãnh Băng Cơ nói không cần. Nàng không giống những người khác không có nhiều cơ hội trở về nhà mẹ đẻ. Cả năm chỉ về được vài lần. Nàng đây cứ ba hôm hai bữa thích về liền về. Hơn nữa nàng cũng không phải khách quý gì. Hôm nay không gặp vậy thì ngày khác về gặp cũng được. Lúc này Tiết Di Nương hớt hải chạy ra nghênh đón nàng. Lãnh Băng Cơ có chút ngạc nhiên. Trước giờ nàng chưa từng thấy bà ta nhiệt tình như vậy. Tiết Di Nương này hẳn là có chuyện gì vui cho nên tinh thần sảng khoái như vậy. Nhìn qua thì thấy cách ăn nói. Dáng điệu, phong cách ăn mặc vẫn giống như ngày trước. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy lông mày bà ta hơi cong lên. Tóc tai chải chuốt cẩn thận. Nếp nào ra nếp ấy. Cả người đều toát ra cảm giác vui mừng. Lãnh Băng Cơ được mời vào noãn các cùng bà ta nói chuyện phiếm hai ba câu. Đang nói tự nhiên chủ đề câu chuyện lại chuyển hướng về phía Lãnh Thanh Giao. Tiết Di Nương cười đến nỗi không khép được miệng. Rồi lại ỏ vẻ có chút lo lắng. Vừa nghe được tin nàng có thai, ta liền lập tức đi Hạo Vương phủ thăm nàng. Người nói xem tại sao ta lại thấy tinh thần của nàng có chút không tốt. Cũng không có khẩu vị gì. Lúc nào cũng nằm trên giường. Khắp người uể oải. Đến cả nói chuyện lời với ta cũng không muốn nói. Vương Phi, người nói xem nàng đang bị làm sao. Lãnh Băng Cơ đương nhiên là biết Tiết Di Nương đang muốn khoe khoang. Nhưng nàng cũng không quan tâm lắm. Trong giai đoạn đầu mang thai thật ra sẽ có những phản ứng mang thai như vậy. Qua một thời gian không phải là sẽ tốt hơn rồi sao? Nàng một thân một mình ở Hạo Vương phủ. Bên cạnh cũng không có lấy một lão nhân hiểu chuyện hầu hạ. Ta thấy nha hoàn tướng phủ gả theo sang bên đó đều bất cần. Không đủ thông minh. Hạo Vương phủ bên kia an bài bà tử lại không đủ thiện tâm chăm sóc nàng. Hơn nữa, Thanh Giao có thai là thời điểm cần được chiếu cố nhất. Hạo Vương gia và Hạo Vương phi sao lại không phái mấy nha hoàn. Bà tử chu đáo đến viện hầu hạ nàng. Tiết Di Nương không yên tâm đủ thứ chuyện. Bà ta bắt đầu kén chọn. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Giống như điêu ma ma trong viện ta vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ta cũng cảm thấy là một người khắc nghiệt nhưng ở chung lâu rồi mới phát hiện thật ra người này rất tốt. Lại vô cùng đắc lực. Hiện giờ trong viện ta chính là do một tay điêu ma ma lo liệu hết. Sau khi thấy chuyện cần nói đều đã nói hết. Tiết Di Nương tiến bắt đầu để lộ ý đồ của bà ta. Thật ra ta có lời này muốn nói với Vương Phi. Người nói xem Hạo Vương Phi kia là người thế nào. Chi thư đạt lễ, ôn nhu hiền huệ. Nhìn qua là một người nhu mì hiền lành như nước. Tính cách cũng không khó sống chung. Nhưng ta lại cảm thấy Hạo Vương Phi kia thật ra không đơn giản như vậy đâu. Bây giờ Thanh Giao nhà ta có thai trước nên cướp đi sự nổi bật của nàng ta. Cho nên ánh mắt nàng ta nhìn người khác vô cùng lạnh lùng. Dù sao thì khi nàng ta đến thăm viện của Thanh Giao cũng vẫn luôn mang cái dáng vẻ lạnh lùng. Khó gần, không hề quan tâm chu đáo chút nào. Hạo Vương thành thân nhiều năm như vậy vẫn không có con nối dõi. Hiện giờ Thanh Giao có thai. Chắc hẳn ai trong phủ cũng đều kích động vui mừng. vậy nên họ nhất định sẽ tự biết cách an bài cẩn thận chuyện ăn uống và sinh hoạt của Thanh Giao. Sẽ không có ai dám để nàng thiệt thòi đâu. Nhưng dù sao hoàng gia cũng có quy củ của hoàng gia. Hạ nhân hầu hạ bên người chắc chắn đều sẽ chú ý đến nàng. Bà không cần lo lắng quá. Cách Trương.